Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 345. Vì sao ám sát? Đêm, là đêm tối, mây đen gió lớn, giết người phóng hỏa, tuyệt hảo thời cơ. Hành tẩu đang bị đủ loại bảo vật thắp sáng thiên sư đạo bên trong nội môn. Đại tráng cùng đại nghiêu không có một tí khẩn trương. Hai người đã ở lối vào trái phải tách ra. Chỉ cần quấn ngọn núi này một vòng, chấp hành xong ám sát về sau, bọn họ liền có thể về nhà trồng rau. Đại tráng nện bước thoạt nhìn không nhanh không chậm bộ pháp. Xinh đẹp phảng phất một con mèo tinh nhân đồng dạng, nhưng di động lại phi thường cấp tốc, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền vượt qua ngàn mét, đi tới mục tiêu thứ nhất, cửa phòng bên ngoài. Mặc dù cách đại môn, thế nhưng là đại tráng vẫn như cũ có thể cảm giác được bên trong sống động linh lực ba động. Đó là tu sĩ nhập định lúc sinh ra chấn động. Gian phòng này bên trong trưởng lão, là nội môn thập cửu trưởng lão, thực lực động hư đỉnh phong. Thiên phú coi như không tệ, gần đây có hy vọng đột phá đến đại thừa kỳ. Đáng tiếc, vẫn là kiếp sau a. Đại tráng đào đào cái mũi của mình, đó là ở thời kỳ thiếu niên lưu lại quen thuộc, một mực kéo dài đến hiện tại, từ trong lỗ mũi không có móc ra bất luận đồ vật gì. Đại tráng cũng không để ý, xoa xoa hai ngón tay, trên tâm lý cảm thấy sạch sẽ về sau. Liền hai tay bấm một cái pháp quyết, nguyên bản liền hoàn toàn mất đi tồn tại cảm giác thân thể. Phảng phất càng thêm hư ảo một chút, đại tráng liền cửa phòng đều không có đẩy ra, cứ như vậy xuyên qua. Phảng phất vô tận môn đặc thù xuyên tường phù giống như. Tiến vào phòng ốc, trong này bầy bố, cùng bình thường phòng ốc cũng không có quá lớn khác biệt. Tối đa cũng chính là đồ dùng trong nhà tầm đó có khác biệt mà thôi. Dù sao cũng là tông môn phân phối cho trưởng lão phòng ốc. Bọn họ cũng không thể nào làm được trắng trợn cải biến. Thậm chí ở phòng ốc bày ra đủ loại xa hoa vật phẩm đều không có. Nội môn trưởng lão, nghe là một cái bao nhiêu phong quang xưng hào. Nhưng là ở cái này cửu tinh tông môn bên trong, nội môn trưởng lão địa vị cũng liền cùng hạch tâm đệ tử không sai biệt nhiều. Thậm chí ở một ít tình huống phía dưới, địa vị của bọn hắn so với hạch tâm đệ tử còn muốn yếu hơn mấy phần. Hạch tâm đệ tử, mặc dù bị xưng là hạch tâm, cái kia là bởi vì bọn hắn ít nhất cũng có đại thừa kỳ tiềm lực. Mà nội môn trưởng lão bên trong, trừ bỏ như vậy tầm 2-3 người bên ngoài, những người khác đời này động hư đỉnh phong, chính là đỉnh phong, đây chính là thiên phú. Thiên phú quyết định tất cả, mà thiên sư đạo những năm gần đây làm việc, chính là đánh vỡ thiên phú trói buộc. Bọn họ không ngừng mà tiến hành nhân thể thí nghiệm, nhất định chính là lâm tiên giới đại xà viên. Đại tráng trong phòng hơi đi dạo, biết một chút nhà đại khái kết cấu về sau, liền đến trong phòng ngủ. Trên giường, một cái thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi nam tử đang ở nơi đó ngồi xuống tu luyện. Dù cho câu thông người ngoại giới linh khí, đối hoàn cảnh chung quanh cực kỳ mẫn cảm, nam tử cũng không có phát hiện, đã có một người đàn ông, đã đứng ở trước mặt mình không đến 1 mét khoảng cách. Chỉ cần đưa tay, chính là giết chết bản thân, đại tráng tay phải thành đao, ám sát sở dĩ khó khăn. Không là đối phương thực lực làm sao, không phải hoàn cảnh nơi này làm sao phức tạp, mà là lặn đến như thế nào mới có thể không bị người phát hiện. Một cái đang tĩnh tọa tu sĩ nếu như đột nhiên chết bất đắc kỳ tử lời nói, tất nhiên sẽ gây nên linh khí chung quanh hỗn loạn, mà động hư đỉnh phong tu sĩ, thậm chí sẽ khiến linh lực bảo tẩu, mấy vạn bóng đèn sáng lên ở nơi đó. Đột nhiên có một chiếc diệt, người khả năng không phát hiện được, nhưng là có một chiếc bóng đèn đột nhiên nổ. Vậy nghĩ không phát hiện cũng khó khăn. Đại tráng tay phải, chậm rãi đưa ra ngoài, đâm vào nam tử thể nội, sau đó lại rút ra. không có mang lên một tia huyết dịch, cũng không có lưu lại bất luận cái gì vết thương. Nhưng là, nam tử tốc độ tu luyện, lại ở đại tráng cắm vào một khắc này, bắt đầu chậm lại, linh khí chung quanh cũng ở chậm rãi tản ra. Theo tốc độ này, ước chừng 3 canh giờ về sau, liền sẽ đình chỉ tu luyện. Đại tráng đối cái này thành quả phi thường hài lòng. Đây là lực hoàn trong truyền thừa một loại thủ đoạn, giết người ở vô hình, làm con dao của hắn cắm vào người này thể nội một khắc này. Người này liền đã chết, hiện tại lưu lại, bất quá là một bộ còn sống thi thể. Hắn linh hồn, đã ở đại tráng thủ đao phía dưới, mất đi ý thức, không được bao lâu, thì sẽ tiêu tán, dù cho thân thể này còn sống, không có linh hồn. Đó cùng chết cũng không có bất kỳ phân biệt. Như vậy thì có người sẽ hỏi, một bộ động hư đỉnh phong xác không? Chỉ cần tìm một cái tu vi vượt qua nguyên anh kỳ tu sĩ, trực tiếp tới cái đoạt xá, không phải trực tiếp liền nghịch thiên cải mệnh sao? Nghe đến đây, đại tráng liền cười. Hồn nhiên, thân làm sát thủ nhà nghề, làm sao có thể để cho mình giết chết người? Bị tá thi hoàn hồn đây, thân thể này không chỉ có linh hồn sẽ tiêu tán, ở hắn chết rồi, trên người linh lực cũng sẽ tùy theo sụp đổ, hóa thành cho bụi tiêu tán ở bên trong vùng thế giới này. Bất quá đó là linh hồn triệt để tiêu tán chuyện sau đó. Về phần linh hồn tiêu tán thời gian cần bao lâu, cái kia hoàn toàn ngay tại đại tráng trong khống chế. Cái này chính là từng để cho toàn bộ linh vực nghe tin đã sợ mất mật đính cấp sát thủ. Một khi xuất thủ, tất nhiên sẽ mang đi một cái mạng, thậm chí ngay cả lúc nào chết như thế nào đều không biết. Trực tiếp xuyên qua bên cạnh vách tường, đại tráng hướng về bản thân mục tiêu kế tiếp đi đến. Bọn họ lưu cho mình thời gian không nhiều, ở giờ dần thời điểm, bọn họ liền sẽ tập thể biến mất. Đến lúc đó tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ thiên sư đạo chấn động. Bất quá lúc kia, bọn họ cũng sớm đã ở nhà mình trong ruộng, vượt qua bình thường thời gian, đợi đến thiên sư đạo tin tức truyền đi, chính là đi lĩnh tiền thuê thời điểm. Đại Ngưu hiệu suất cùng đại tráng không sai biệt lắm, thời gian uống cạn chung trà, chính là ba đầu mạng người nơi tay, vẻn vẹn hai nén nhang thời gian. Hai người liền đi tới thiên sư đạo mặt sau, tụ hợp về sau, hai người theo phía sau núi đường, ở không làm kinh động bất luận người nào tình huống phía dưới. Hạ sơn, hai người đã rời đi thiên sư đạo phạm vi một khoảng cách, mới lựa chọn mở miệng nói, rút lui thời điểm, hai người không nói gì, khoảng cách thành công càng gần, lại càng dễ dàng sai lầm. Cho nên ở tại bọn hắn ám sát bảo điển bên trong, chỉ có về đến trong nhà mới tính thành công. Về phần ám sát trước khi bắt đầu hài lòng, đó là bởi vì lúc ấy thì không có bất cứ gì sẽ bại lộ bọn họ nhân tố ở bên trong. Đại Ngưu a, ngươi hôm nay làm sao chậm như vậy đây? Vừa mới Đại Ngưu đến thời điểm, đại tráng chờ hắn có một lát, dựa theo hắn lý giải, Đại Ngưu hiệu suất hẳn là sẽ không thấp như vậy mới đúng. Vừa mới ám sát Lục trưởng lão thời điểm, hắn vừa lúc ở làm vận động, ta liền ôm học tập tâm tính, muốn mở rộng mình một chút tri thức. Bất quá đáng tiếc, Đại Ngưu lắc đầu, làm sao có thể tiếc? Là động tác không đủ tiêu chuẩn, vẫn là tư thế không đủ nhiều, lại hoặc là cùng một chỗ làm vận động, là một hán tử. Hai người qua nhiều năm như thế, cái gì ám sát tràng cảnh chưa từng gặp qua, nhà xí, nhà hàng, phòng ngủ, liền xem như thanh lâu chỗ như vậy, bọn họ cũng ở bên trong làm qua không ít công việc. Thảo luận loại chuyện này, giống như là đang thảo luận sáng mai ăn cái gì đồ ăn giống như. Trưởng lão kia dáng dấp cũng tạm được, cùng hắn cùng một chỗ vận động, là một vị nữ đệ tử. Bất quá người trưởng lão kia thực sự quá bất tranh khí, tổng cộng liền động 3 lần. Đại Ngưu lắc đầu, trên mặt xem thường không có chút nào ẩn tàng. Thế mà nhanh như vậy sao? Cái này trưởng lão thế mà đều không biết hảo hảo điều trị một lần. Đúng vậy a, nữ đệ tử kia đều còn chưa bắt đầu đây, liền phát hiện kết thúc. Ta giống như đột nhiên biết rõ, tại sao phải ám sát cái này thiên sư đạo trưởng lão rồi. Đại tráng trong mắt tinh quang lóe lên, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Vì sao đây? Đại Ngưu nghi ngờ nhìn xem đại tráng. Trước kia tiếp nhiệm vụ ám sát, ít nhiều cũng là sẽ tìm hiểu một chút cố chủ cùng mục tiêu ân oán giữa. Mà lần này, bọn họ là thực không biết, vì đề cao linh vực phái nam bình quân thời gian a. Đại Ngưu, Sigma viết thường, Sigma viết thường, ô hô không sai a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.